Vạn đạo Long Hoàng, chương 419, quan chiến đài, tranh phong tương đối. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh đã sớm hiểu rõ đến Đế Thiên Thần Vệ tối trung khảo hạch, cộng chia làm vài luân. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, vòng thứ nhất, đúng là này ngàn giai ngọc bậc thang. Chỉ có leo lên ngàn giai ngọc bậc thang, tài năng trở thành một gã dự bị Đế Thiên Thần Vệ. Leo lên ngàn giai ngọc bậc thang về sau, còn có mặt khác khảo hạch. Chỉ có thông qua vòng tiếp theo khảo hạch, tài năng trở thành một gã chính thức Đế Thiên Thần Vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía, không có một cái nào thân ảnh. Lục Minh phỏng đoán, đây là tại Minh Văn trong đại trận. Trước mắt ngàn giai ngọc bậc thang, rất có thể cũng là Minh Văn đại trận ngưng tụ ra đến đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn một cái, này ngàn giai ngọc bậc thang, đến cùng có cái gì kỳ diệu đấy. Lục Minh mỉm cười, dẫm trận tại chỗ lên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, Lục Minh vừa bước lên mà. Trong thiên địa, tựu có một cỗ lực lượng khổng lồ đặt ở trên người hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, Lục Minh thân thể hơi khẽ chấn động, liền đem cỗ lực lượng này triệt tiêu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cỗ lực lượng này không chỉ tác dụng tại thân thể lên, cũng tác dụng tại chân khí trong cơ thể ở bên trong. Thậm chí, liền tinh thần cũng đều đã bị áp lực. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, âm thầm lấy làm kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cỗ lực lượng này mặc dù cường, đối với Lục Minh mà nói, lại như gió xuân phật diện, không có quá lớn cảm giác. Đạp, đạp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh từng bước một hướng lên đạp mà. Thân thể thẳng tắp, bất động như núi. Rất nhanh, tựu bước qua 100 cái ngọc bậc thang rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn phát hiện, càng lên cao, đã bị áp lực lại càng lớn. Bất quá, áp lực như vậy, đối với Lục Minh mà nói, không đáng kể chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh càng chạy càng nhanh. Nguyên một đám ngọc bậc thang, theo hắn dưới chân vượt qua, gần kề chỉ là vài phút mà thôi. Lục Minh tựu leo lên ngàn giai ngọc bậc thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngàn giai ngọc bậc thang phía trên là một tòa bình đài. Bình đài phía trước có một tòa cửa đá. Đá cửa mở ra, có hào quang lập lòe. Thấy không rõ cửa đá về sau tình cảnh. Này cửa đá về sau, đúng là đợt thứ hai khảo hạch. Thông qua này một vòng khảo hạch, có thể trở thành một gã chính thức Đế Thiên Thần Vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại bình đài bên trái, có nhất cái vòng xoáy. Đây là truyền tống chi môn. Nếu là cảm thấy thực lực của mình bất lực, quá không được đợt thứ hai, có thể từ nơi này cái vòng xoáy rời khỏi, tự nhiên sẽ truyền tống đến tương ứng địa điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là muốn đi xông vào một lần, cũng có thể. Nghe nói, này sẽ không xuất hiện chính thật sự nguy hiểm. Thật sự đến nguy cơ trước mắt, đại trận sẽ đem ngươi truyền tống đi. Truyền tống đến dự bị Đế Thiên Thần Vệ khu vực, xem như xông cửa thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, tại Vạn Tinh Thành bên trong, có nhất tòa cự đại hình tròn kiến trúc, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, đồng thời dung nạp mấy trăm vạn người, cũng không thành vấn đề. Này kiến trúc, như một tòa đấu thú tràng giống nhau, sân bóng, bất quá lại bị hai đạo màn sáng răng khắp nơi, chia làm bốn khối khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là một khối bánh ngọt, bị cắt hai đao, chia làm bốn khối hình quạt khu vực, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc bốn khu. Bốn khu vực, lẫn nhau không gặp gỡ. Ánh mắt bị này màn sáng chặn. Tại Đông Phương khu vực, dựa theo phân bố, chia làm 5 cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại hình quạt ở trung tâm. Vì cái thứ nhất cấp độ, có một tòa đài chiến đấu. Đài chiến đấu bên ngoài một vòng. Vì thứ hai cấp độ, có một khối tấm bia đá. Viết Đế Thiên Thần Vệ 4 chữ to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà càng ngoại một vòng, thì ra là thứ ba cấp độ. Cũng có một khối tấm bia đá. Viết Sự Bị Đế Thiên Thần Vệ lục chữ to. Xa hơn ngoại, đệ tứ cấp độ, cái gì cũng một ghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xa hơn ngoại, thì là từng dãy chỗ ngồi. Cái phạm vi này cũng lớn nhất, tựa như bánh ngọt nhất vòng ngoài. Hiện tại, trên chỗ ngồi, cũng đã ngồi đầy ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rậm rạp chằng chịt, đầu người bắt đầu khởi động. Không biết có bao nhiêu người. Tại đây chút ít trong chỗ ngồi, có một khối so sánh đặc thù vị trí. Này một khối vị trí, ngồi đều là từng cái địa khu dẫn đội trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Đế Sơn Mạch địa khu kéo trường lão Lỗ Tu. Tựu ngồi ở bên trong. Hắn bên cạnh, còn có Thiên Giang Thủy Vực dẫn đội trường lão Triệu Toại. U Ma Điện dẫn đội trường lão Hàn Huân các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt của bọn hắn chằm chằm vào phía dưới mấy cái cấp độ đất trống khu vực. Mấy cái cấp độ khu vực. Minh Khắc Huyền Diệu Minh Văn Đại Trận, đi thông Đông Minh cổ chiến trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần có người leo lên ngàn giai ngọc bậc thang, lựa chọn đi vào cái kia vòng xoáy, có thể truyền tống đến Dự Bị Đế Thiên Thần Vệ khu vực. Mà những cái kia lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, nhưng khiêu chiến thất bại ngươi, cũng sẽ truyền tống Dự Bị Đế Thiên Thần Vệ khu vực. Nói rõ, ngươi chỉ có thể trở thành một gã Dự Bị Đế Thiên Thần Vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng đạo lý, chỉ muốn trở thành một gã Đế Thiên Thần Vệ, sẽ truyền tống đến Đế Thiên Thần Vệ khu vực. Về phần những cái kia liền Dự Bị Đế Thiên Thần Vệ đều không có trở thành ngươi. Sở hữu tất cả thất bại ngươi, đều truyền tống đến này tầng thứ tư lần đích trên đất trống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc hắc, Lỗ Tu, ngươi không cần chết như vậy từ chăm chăm vào. Ngươi cho dù con mắt chừng phát nổ cũng không có cái gì dùng. Vân Đế Sơn Mạch, ta đoán chừng đều chết hết rồi. Không chỉ nói trở thành Đế Thiên Thần Vệ hoặc là Dự Bị Đế Thiên Thần Vệ. Cho dù có thể còn sống đi ra, ta sợ đều không có mấy người. Một bên, Thiên Giang Thủy Vực dẫn đội trưởng lão Triệu Toại, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lỗ Tu mặt trầm xuống, lộ ra có chút khó coi. Nói, Triệu Toại, hiện tại ngươi còn chưa đi ra. Ai cũng không biết là kết quả gì. Ngươi bây giờ nói lời này, không sợ đau đầu lưỡi. Đau đầu lưỡi, ha ha, chuyện cười, ta nói chuyện, đúng là có cái này nắm chắc, chỉ bằng Vân Đế Sơn Mạch đám phế vật kia, trừ phi đi vào tự tìm một chỗ trốn đi, nói cách khác, chết hết cũng là rất bình thường đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Toại âm lãnh cười nói, ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lỗ Tu sắc mặt dị thường khó coi. Triệu Toại, người nói còn quá sớm rồi. Mỗi một lần, đều có tiểu địa khu đích thiên tài gia nhập Đế Thiên Thần Vệ đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên, có mặt khác tiểu địa khu dẫn đội trường lão bang Lỗ Tu nói chuyện. Hắc hắc, một đám phế vật, đã biết rõ tự mình an ủi. Ta cảm thấy được Triệu huynh nói rất đúng. tiểu địa khu phế vật, chính là muốn tử mới tốt, cũng muốn cùng chúng ta đại địa khu tranh đoạt đế thiên thần vệ danh ngạch. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo sâu kín thanh âm vang lên. Nhưng lại U Ma Điện dẫn đội trưởng lão. Hàn Huân, lời này, là trần trụi miệt thị. Lại để cho bên cạnh nhiều cái tiểu địa khu dẫn đội trưởng lão. Sắc mặt cũng khó khăn xem phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha. Hàn huynh nói rất đúng. Lỗ tu, người muốn xem, tửu tiếp tục xem a, chỉ sợ đến lúc đó càng xem. Càng là tuyệt vọng, Triệu Toại lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người đi ra, đột nhiên, có người kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy, đệ tử cấp độ giữa đất trống. Không ngừng có ngươi thoáng hiện mà ra. Những này xuất hiện ngươi, trên mặt đều lộ ra thất vọng cùng vẻ không cam lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất hiện tại phiến khu vực này ngươi. Tự ý nghĩa đã thất bại. Hoàn toàn bị đào thải. Những cái kia dẫn đội trưởng lão. Trên mặt cũng một có thay đổi gì. Mỗi một mảnh địa trong vùng. Đều có đại bộ phận ngươi bị loại bỏ. Này không có gì ngoài ý muốn đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn chú ý đấy. Là có bao nhiêu người xuất hiện ở đằng kia dự bị đế thiên thần vệ khu vực cùng đế thiên thần vệ khu vực. Sau một lát, dự bị đế thiên thần vệ khu vực. Rốt cục xuất hiện chấn động. Có bóng người thoáng hiện mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, đây là ta cái kia địa khu đích thiên tài. Tiểu tử này, ta biết ngay hắn năng trở thành dự bị đế thiên thần vệ. Có nhất cái tiểu địa khu dẫn đội trưởng lão. Hưng phấn cười ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế tiếp, dự bị đế thiên thần vệ khu vực. Không ngừng có người truyền tống đi ra. Khương Hồng Văn, Thượng Quan Vân Yên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, lỗ tu con mắt sáng ngời. Tại dự bị đế thiên thần vệ khu vực trong đó, hắn thấy được Khương Hồng Văn, Thượng Quan Vân Yên hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lỗ tu trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc. Khương Hồng Văn cùng Thượng Quan Vân Yên, phân loại vân đế bảng đệ tam danh. Tên thứ tư. Có thể trở thành dự bị đế thiên thần vệ. Cũng là tại trong dự đoán của hắn. Nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Hắn thật sự sợ như Triệu Toại theo như lời. Vân đế sơn mạch đích thiên tài. Đều vẫn lạc tại đông minh cổ chiến trong tràng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này chứng kiến hai người. Tự nhiên đại hỉ. Ha ha, Triệu Toại, các ngươi thiên giang thủy vực. Giống như liền dự bị đế thiên thần vệ. Đều không có xuất hiện nhất cái a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có hai người trở thành dự bị đế thiên thần vệ. Lỗ tu trong nội tâm yên ổn không ít. Nhìn về phía Triệu Toại. Cười nhạo nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.